Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1354, chương 1355, Chí Tôn Tiên Vương. An Lâm nghe được Dương Trinh những lời này, sắc mặt hơi đổi một chút. Từ Dương Trinh lời nhìn, là một vị tiên vương đột nhiên xuất hiện, thống nhất thiên quốc, đem cái thế giới này cũng nhét vào hắn vương tọa bên dưới. Vị kia tiên vương lợi hại như vậy, không biết hắn là hà thực lực. An Lâm hiếu kỳ nói, hắn là hà thực lực chúng ta không biết được. Dương Trinh nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói, nhưng tiên vương càn quét thiên quốc, uy áp cửu đế, ngang dọc toàn bộ đại lục, mấy ngàn vị phản hư cấp bậc thượng tiên, không có một là hắn tam hợp địch. Hắn ẩn thần nguyên đại lục, chính là chí cường chí tôn. Từ nay về sau, trên cái thế giới này chỉ có một đế quốc, đó chính là thần nguyên đế quốc. Hắn thiết lập tiên vương cung ngay tại thần nguyên đế quốc trung tâm, là trên cái thế giới này duy nhất siêu cấp tông môn. Bất kỳ thấy tiên vương cung nhân cũng phải quỳ lại làm lễ, coi như là phản hư thượng tiên cũng không ngoại lệ. An Lâm nhướng mày một cái, ngông cuồng như vậy, ai, bây giờ cả thế giới tất cả thuộc về tiên vương cung thống trị. Toàn bộ tài nguyên cũng quy về tiên vương cung chi phối. Ai không phục người đó phải chết. Chính là đơn giản như vậy. Dương Trinh lắc đầu thở dài nói, vị này tiên vương tại sao lại trở nên mạnh như vậy? Lúc trước từng có nhân vật như thế sao? An Lâm lại hỏi, tiên vương chính là đã từng Côn Lôn đế quốc quốc chủ Phong Vô Nhai. Dương Trinh thần sắc cung kính nói. An Lâm làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nguyên lai là hắn, đúng chính là hắn, đã từng hiếu chiến không dứt, sớm có tóm thâu nó quốc dã tâm Phong Vô Nhai. Vạn năm trước, một cái thiên thạch vũ trụ rơi xuống ở Côn Lôn đế quốc quốc độ. Từ nay thế giới đại biến, thiên địa linh vận tăng vọt, thiên địa nguyên khí trở nên càng đậm đà. Vạn vật chi linh cảnh giới tăng lên so với dĩ vãng dễ dàng hơn rồi. Mà Phong Vô Nhai càng là ở 1000 năm sau, từ phản hư cảnh giới đỉnh cao đột phá, đạt tới một cái chưa bao giờ có nhân đi đến cảnh giới. Dương Trinh mắt lộ ra hướng tới vẻ, cái cảnh giới kia, mạng hắn tên là Tiên Vương cảnh. Từ nay về sau, trên đời này chỉ có một chí tôn, đó chính là Tiên Vương Phong Vô Nhai. An Lâm sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa, phản hư đỉnh phong lại đột phá, không phải là hợp đạo cảnh sao? Cái thế giới này quả nhiên có hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng. Lần này có chút khó giải quyết a. Hết thảy các thứ này khả năng đều là do cái kia thiên thạch vũ trụ tạo thành. Các người đối với cái kia vẫn thạch hiểu bao nhiêu? An Lâm uống một hớp trà, lúc này mới hỏi. Dương Trinh lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, ta chỉ biết vẫn thạch bị cất giữ ở tiên vương cung bên trong mật thất. Tiên vương lợi dụng nó tu luyện, gần đây vạn năm đến, cũng không phải là không có cường giả dòm ngó cái kia vẫn thạch. Thậm chí còn có mười mấy vị thực lực cực kỳ đáng sợ. Cũng không biết từ đâu xuất hiện thượng tiên xông vào tiên vương cung. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều bị tiên vương chém giết. Treo treo với tiên vương trước cung. Cảnh kỳ còn lại cường giả. An Lâm sắc mặt có chút nặng nề. Những thế lực kia cực mạnh thượng tiên, chỉ sợ sẽ là nữ oa cùng đạo đức thiên tôn phái ra phản hư cường giả. Nhưng bọn hắn cũng thất bại. Chính tán gẫu lúc này, đông đông đông, từng tiếng xa xa lớn tiếng chuông vang lên. Dương Trinh bỗng dưng đứng lên, khẩn trương nói, đây là tiên vương cung người vừa tới tiếng chuông. Đúng rồi, hôm nay là chúng ta Vĩnh Dương Thành hướng tiên vương cung nộp lên tiên vật thời gian. Vừa nói, hắn hơi mang vẻ áy náy đối với An Lâm bái một cái. An Lâm thượng tiên, lão phu trước thất bồi. Bây giờ trước tiên cần phải đi chuẩn bị tài nguyên tu luyện. An Lâm khẽ gật đầu, không có nói gì nhiều. Hắn vừa vặn còn muốn gặp một chút Tiên Vương cung người đâu. Vĩnh Dương thành chủ phủ nghênh tân trên đại điện, một người mặc kim sợi đạo bào nam tử, thần sắc kiêu căng ngồi ở chủ vị. Thành chủ Dương Trinh cùng nữ nhi của hắn Dương Linh Thiến thấy vị kia sứ giả, lập tức đi quỳ lạy chi lễ. Ti chức Dương Trinh, Dương Linh Thiến, bái kiến Tiên Vương sứ giả. Nam tử tùy tiện dùng tự thân nguyên khí vứt cho mặt đất hai người, sau đó nhàn nhạt nói, đứng lên đi, tạ Tiên Vương sứ giả ban cho. Dương Trinh mặt lộ cảm kích nói một câu, lúc này mới đứng người dậy. An Lâm sẽ dùng ẩn thân thuật pháp đứng ở một bên ăn dưa. Thấy một màn như vậy hơi có chút ngạc nhiên, này Tiên Vương sứ giả chỉ là dục linh cảnh tu vi. Vị này Dương Trinh thành chủ là hóa thần cảnh, tư thái lại sắp xếp thấp như vậy, xem ra này Tiên Vương cung lực uy hiếp rất mạnh a. Dương Linh Thiến cũng đứng lên theo, trên chủ tọa nam tử, thấy Dương Linh Thiến một thân lộ vai quần đỏ, quyến rũ sặc sỡ bộ dáng, cặp mắt có chút sáng lên. Dương Linh Thiến thấy vậy nhỏ cúi đầu, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Nàng trước vì thấy An Lâm thượng tiên, ăn mặc tương đối hé nở, bây giờ nhưng là quên đổi một thân bảo thủ đạo bào rồi. Dương Trinh lập tức đem một quả nạp giới đưa tới sứ giả trong tay, cung kính nói, đây là Vĩnh Dương thành năm nay dâng lễ tài nguyên, xin ngài xem qua. Tiên Vương sứ giả đem nạp giới luyện hóa xong tất, nhìn một cái bên trong bảo vật, cái này cũng hài lòng gật gật đầu. Trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Dương Trinh thành chủ lần này dâng lễ hoàn thành rất khá, đáng giá tán dương. Dương Trinh có chút khẩn trương thi lễ một cái, khách khí nói, là Tiên Vương hiệu mệnh, là chúng ta từng cái thần nguyên đại lục sinh linh vinh hạnh. Người minh bạch đạo lý này liền có thể, là Tiên Vương hiệu mệnh, đúng là từng cái thần nguyên đại lục sinh linh sứ mệnh. Tiên Vương sứ giả tươi cười nói, sau đó, hắn đưa mắt rơi vào Dương Linh Thiến trên người. Thành chủ, ta xem con gái của ngươi Dương Linh Thiến mùi thơm quyến rũ, có khuynh thành phong thái. Tiên Vương bây giờ đang ở thu nhận thiên hạ tuyệt sắc tiên tử, muốn tiên nữ phi tần 3000, con gái của ngươi đã phù hợp tiêu chuẩn. Đây là một bước đăng thiên cơ biết. Nàng theo ta đi Tiên Vương cung đi. Lời vừa nói ra, sắc mặt hai người đều là biến đổi. Tiên Vương sứ giả đại nhân, nữ nhi của ta còn tuổi trẻ, bây giờ nàng cái gì cũng chưa chuẩn bị xong. Dương Trinh vội vàng mở miệng nói, đùa, cưới vợ bé 3000 cái nhiều như vậy, thế nào một bước lên trời? Chẳng lẽ 3000 cái cũng lên trời sao? Đến thời điểm bị lãnh lạc, con gái như thế nào lại hạnh phúc? Ta gần đây tu luyện gặp phải bình cảnh, chính yêu cầu bế quan tu luyện, thật không đi được, sợ rằng phải bỏ qua bực này hiếm thấy tiên duyên rồi. Hy vọng Tiên Vương sứ giả đại nhân có thể hiểu. Dương Linh Thiến có chút phúc thân, hy vọng mượn dùng tu vi chuyện, tránh qua chuyện này. Nam tử mặt hoàn toàn lạnh xuống, Tiên Vương muốn nạp phi tần, các ngươi lại dám cự tuyệt, đây chính là đối với Tiên Vương đại bất kính, công khai cãi lại Tiên Vương ý chí. Có tin ta hay không cái này thì báo lên Tiên Vương cung, xem các ngươi cái này thành chủ phủ còn có thể tồn tại mấy ngày. Nam tử mấy tiếng thanh hát, bị dọa sợ đến Dương Trinh sắc mặt trắng bệch, Dương Linh Thiến càng là thân thể mềm mại khẽ run. Bọn họ biết sứ giả không phải là đang hù dọa nhân, loại này sự tình ở thần nguyên đại lục quá thường gặp. Một khi không vâng lời Tiên Vương ý chí, chính là toàn môn bị diệt kết quả. Chẳng lạ lùng gì, ta nguyện ý đi. Dương Linh Thiến cắn chặt môi dưới, rốt cuộc làm ra quyết định. Thiến Nhi, ngươi, hai tay Dương Trinh run rẩy, muốn nói gì, cũng không biết nói gì. Cha, ta đi, ngươi phải nhiều bảo trọng, nói không chừng ta sau này còn có thể trở lại đây. Dương Linh Thiến khó khăn nặn ra một nụ cười, trong mắt nước mắt làm thế nào cũng không ngừng được. Ha ha, được rồi, đi Tiên Vương cung làm phi là ngươi thiên đại phúc khí. Làm một bộ sinh ly tử biệt dáng vẻ làm gì? Nam tử cười nói, ngươi, cùng ta rời đi, vừa nói, hắn tiện lợi đi trước ra đại điện, một con cự đại sư thú, phía sau chính nâng một cái nhà ở, nằm ở đại điện bên ngoài. Nam tử dẫn Dương Linh Thiến đi vào trong phòng, sư thú hét lớn một tiếng, rung lên hai cánh, vén lên trận trận cuồng phong, bay vào đám mây. Tiên Vương sứ giả chỉ dựa vào mấy câu nói, liền đường hoàng cưỡng ép mang đi thành chủ con gái. An Lâm ngẩng đầu nhìn sư thú phương hướng rời đi, trầm ngâm chốc lát, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục